Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 633, kế hoạch cứu vớt ảnh đế 38. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Z93. Lâm Tịch thầm nghĩ trong lòng. Đợi lát nữa tan tiệc rượu, nhất định phải lặng lẽ đi theo Tống Tuyết Kiều đánh cô ta một trận nở tung vạn đóa hoa đào. Kết quả lại trông thấy không biết từ lúc nào Tào Vân kéo Thỏa Nghiêm xuất hiện ở bên cạnh Tây Lăng Mặc. Lâm Tịch tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm là lúc câu lạc bộ đồng tính nam nào đó khai trương, khiến Tây Lăng Mặc bị truyền là gay rồi mất hết danh tiếng. Đây là tà tâm không chết còn tới tính toán Tây Lăng Mặc. Lâm Tịch thật ra có chút phiền Thỏa Nghiêm giống như con ruồi không có việc gì liền. Ong ong. Vây quanh người ta xoay tới xoay lui. Không cắn người nhưng khiến người chán ghét. Hết lần này tới lần khác dựa theo kế hoạch của Chu Hiểu Đường. Hiện tại còn không động anh ta được. Sau khi biết mục đích ghê tởm cùng với những kế hoạch của Thỏa Nghiêm đối với Tây Lăng Mặc, ý kiến của Chu Hiểu Đường và Lâm Tịch đều thống nhất. Loại người này một đao giết chết đều tính tiện nghi anh ta. Nhất định phải khiến anh ta sống không bằng chết, bị những người anh ta xem thường dẫm trong vũng bùn dẫy giụa cầu sinh. Anh ta mới có thể hiểu được những người từng bị mình tùy ý nhục nhã sống đau khổ cỡ nào. Mà muốn để Thỏa Nghiêm nhận kiểu trừng phạt như vậy, quả thật có độ khó nhất định. Bởi vì ở phía sau anh ta còn có tập đoàn Thỏa Thị đứng vững như quái vật khổng lồ cùng anh chị tốt của anh ta. Coi như bọn họ đánh ngã công ty truyền thông của Thỏa Nghiêm. Đối với Thỏa Nghiêm mà nói căn bản không quan trọng. Những số tiền ít ỏi kia chỉ chơi hai tiểu minh tinh hoặc là về nhà khóc khóc than thở với Thỏa Dập. Thỏa Nghê liền có thể giải quyết. Cho nên mới nói thế giới này vốn dĩ không có công bằng. Luôn nói con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Nhưng người ta trực tiếp sinh ở La Mã. Người có thể có biện pháp nào? Chu Hiểu Đường lại cười thần bí. Nói, một con hổ, nếu như bị nhổ răng, chém móng vuốt lại cắt cái đuôi, cũng chỉ có thể xem như con trùng mặc người chém giết mà thôi. Tình cảm anh chị em tốt, trong đôi mắt to xinh đẹp của Chu Hiểu Đường lóe sáng quang mang lấp lánh. Lâm Tịch đã xem như rất quen thuộc với cô ấy biết. Lúc con hàng này tính toán người khác, chính là bộ dạng này. Vậy thì để tôi xem tình cảm giữa bọn họ rốt cuộc tốt tới mức độ nào. Gần đây nhiệm vụ của Lâm Tịch chính là bảo vệ trùng ảnh đế cho tốt. Đừng để những xài lang hổ báo kia có cơ hội để lợi dụng được. Chu Hiểu Đường đã bắt đầu kế hoạch của mình. Lâm Tịch thật ra rất bội phục Chu Hiểu Đường. Chân không bước ra khỏi nhà. Một chiếc máy tính gần như không gì không làm được. Nếu như trong cốt truyện, cô ấy không xảy ra trận tai nạn xe cộ kia, chỉ dựa vào một mình cô ấy, cũng có thể bảo vệ Tây Lăng Mặc an ổn một đời đi. Nhìn thấy Thỏa Nghiêm thế mà cùng Tào Vân đi vào, sắc mặt Tống Tuyết Kiều trông cũng không được khá lắm. Từ khi cô ta trở về từ Brazil, người phụ nữ này liền châm chọc khiêu khích cô ta từ đầu đến cuối. Tống Tuyết Kiều cũng từng hoài nghi có phải Tào Vân chỉnh cô ta hay không. So với Tây Lăng Mặc, hiềm nghi của cô ta cũng không tính là nhỏ. Chẳng qua trước đó Tào Vân nhận làm đại diện cho hai sản phẩm nhỏ. Lại lấy được nữ hai trong một bộ phim truyền hình dài 30 tập. Bận đến chân không chạm đất, chắc hẳn cô ta cũng không có khả năng biết chuyện mình rời đến nhà mới. Hơn nữa sau khi biết là cô ta truyền bá ra những lời đồn về Tây Lăng Mặc suýt chút nữa khiến Tào Vân nổi bão. Thỏa Nghiêm đã cảnh cáo cô ta. Không cho phép cô ta không có việc gì tìm Tào Vân phiền phức. Tống Tuyết Kiều cắn môi một cái. Cảm thấy Tào Vân quả thật là âm hồn không tan. May mà cô ta đã tìm xong đường lui cho mình từ lâu. Không thì trông cậy vào Thỏa Nghiêm. Uống gió Tây Bắc cũng không tìm được đầu gió ở đâu. Lâm Tịch đang muốn đi tìm Tây Lăng Mặc. Điện thoại lại vang lên. Cô nhìn dãy số một chút. Nhanh chóng ra khỏi phòng đi tìm một chỗ tương đối yên lặng. Thỏa Nghiêm muốn lừa gạt Tây Lăng Mặc Nhận cắt băng khai trương cho một câu lạc bộ đồng tính nam. Muốn hoàn toàn phá hỏng thanh danh Tây Lăng Mặc, để sau này anh ta không có phim có thể quay chụp. Mà nhiệm vụ lần này của Tào Vân chính là hỗ trợ cùng nhau lừa dối Tây Lăng Mặc. Tốt nhất có thể ký hợp đồng. Biết ngay mà, Lâm Tịch nói. Tôi đã biết, bản thân cô cũng phải cẩn thận mọi chuyện. Cúp điện thoại, quả nhiên trông thấy Thỏa Nghiêm đang bưng một ly rượu khuyên Tây Lăng Mặc. Lâm Tịch không khỏi nổi giận. Lại tới kiểu này, cô nhìn Thỏa Nghiêm cao gần 1m9. Đang ngoài cười nhưng trong không cười nói với Tây Lăng Mặc. Sao hả Tây Lăng, làm ảnh đế, lại quay phim điện ảnh của Thiệu Điên. Cảm thấy Thỏa Nghiêm tôi không xứng uống rượu với đại minh tinh như cậu. Đúng không? Tây Lăng chẳng qua chỉ là một diễn viên mà thôi. Không có gì xứng hay không? Chỉ có thể hay không? Lát nữa tôi còn phải tham gia một bữa tiệc do công ty tổ chức. Uống rượu có thể, nhưng Nghiêm thiếu anh cầm ly rượu lớn như vậy cho tôi uống. Tây Lăng đúng là có lòng mà không đủ lực. Tây Lăng Mặc không kiêu ngạo, không tự ti trả lời. Thỏa Nghiêm hừ lạnh một tiếng. Có lòng tốt giúp cậu lời ít tiền. Cậu nói mọi chuyện bây giờ cậu đều phải nghe La Hoài. Cùng cậu uống chén rượu cậu lại ra sức khước từ. Sao tôi lại cảm thấy cậu mẹ nó chính là xem thường Thỏa Nghiêm tôi vậy? Hóa ra là Tây Lăng Mặc đã từ chối chuyện cắt băng. Cho nên Thỏa Nghiêm mới ép Tây Lăng Mặc uống rượu. Trái tim Lâm Tịch cũng để xuống. Đi tới phía trước kéo lại Tây Lăng Mặc. Tây Lăng Mặc, chú La gọi tôi đón anh đến. GT, xe chờ ở bên ngoài rồi. Đi nhanh một chút đi. Nói xong, Lâm Tịch lễ phép hơi cười với Thỏa Nghiêm. Đưa tay kéo Tây Lăng Mặc. Không ngờ một ly rượu chắn ngang trước mặt Tây Lăng Mặc. Uống ly rượu này, chuyện vừa rồi coi như bỏ qua. Nếu không, đằng sau ly rượu, là khuôn mặt tươi cười vô cùng tà khí của Thỏa Nghiêm. Động tĩnh bên này, cũng khiến rất nhiều người chú ý. Lâm Tịch trông thấy Thiệu Giật Điển ba chân bốn cẳng đi qua. Cô biết, dựa vào quan hệ giữa La Hoài và ông ta, chắc chắn Thiệu Giật Điển cũng sẽ đến giúp bọn họ giải vây. Nhưng đã biết rõ cốt truyện nên cô hiểu rất rõ tính cách của Thỏa Nghiêm. Mang thù, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, chỉ cho phép ta phạm người không cho phép người phạm ta. Tây Lăng Mặc đã chuẩn bị nhân nhượng cho khỏi phiền đưa tay nhận ly rượu kia. Thỏa Nghiêm lấy tới, là một ly đầy martini. Nếu Tây Lăng Mặc uống một ly rượu lớn như vậy, đoán chừng đều có thể đi bệnh viện cấp cứu. Lâm Tịch dám đảm bảo. Đây tuyệt đối là Thỏa Nghiêm sử dụng 3 ly trước đó ghép thành một ly lớn. Đặc biệt vì làm khó Tây Lăng Mặc, Tào Vân đi tới có ý tốt khuyên giải. Này, Tây Lăng, anh liền cho Thỏa thiếu gia chút mặt mũi đi. Sau khi uống ly rượu này rồi đi vội việc của mình sau. Chẳng qua là một ly rượu mà thôi. Cô ta giống như cố ý vô tình vừa lúc chặn đường đi của Lâm Tịch và Tây Lăng Mặc. Chẳng qua là một ly rượu. Vậy ngươi uống một cái lão tử nhìn xem. Tào Vân biết, La Hoài quả thật nhận một bộ IP tiên hiệp lớn cho Tây Lăng Mặc. Đó là tác phẩm nổi tiếng của vị đại thần nào đó. Biết được quyển sách này muốn quay thành phim, fan truyện đã tranh cãi ngất trời. Phía ủng hộ nói là bộ phim này đạo diễn và chỉ đạo trang phục mỹ thuật đều là đỉnh cấp. Có thể khôi phục lại tác phẩm của đại thần đến mức chân thật nhất. Phía phản đối thì nói. Hết bộ này đến bộ khác. Mấy năm nay đám đạo diễn vẫn luôn phá hủy nguyên tác không biết mệt mỏi. Không muốn tác phẩm trong lòng mình bị dẫm đạp. Thật ra đây chính là điều bên sản xuất hy vọng trông thấy nhất. Chưa quay đã hot trước. Tiết kiệm được bao nhiêu tiền tuyên truyền. Tây Lăng Mặc biểu hiện trong phim của Thiệu Điên khiến người kinh diễm. Bộ phim còn chưa qua kiểm duyệt. Danh tiếng đã truyền ra trước. Đây là kịch bản La Hoài quen dùng. Rèn sắt khi còn nóng. Trước tiên ở bên trong đại chế tác khiến đám người Liota nhan kinh hồng thoáng nhìn. Khiến người ngứa ngáy trong lòng. Sau đó tìm một bộ phim truyền hình để ngươi triệt để được chú ý thu hút fan. Ý chỉ người hay sự vật. Chỉ cần thoáng nhìn một cái thôi đã để lại trong lòng những ấn tượng mạnh mẽ. Khó phai, Tây Lăng Mặc có ký hợp đồng của Thỏa Nghiêm hay không không quan trọng. Tào Vân chỉ muốn Tây Lăng Mặc quá chén. Tốt nhất khiến anh ta đi đến chỗ hẹn làm trò hề đánh mất bộ phim này. Dựa vào cái gì lão nương này trôi qua bấp bênh, mà ngươi lại thuận buồm xuôi gió. Đột nhiên Tào Vân cảm thấy đầu gối tê dần. Thân thể như hán tử say lảo đảo trực tiếp nhào về phía Thỏa Nghiêm ở bên cạnh, cách Trương.